Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 355, ông đây nhận thầu danh hiệu chuyên gia của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn dùng lực rất lớn, giống như sự tức giận trong thời gian mấy ngày nay đều rút hết lên môi cô, một bên hướng bên trong ra sức mút. Tôi nói cho em biết, Tiểu Bạch Thông, chữ Tứ Nhãn Điền Kê hôm nay không phải từ bên phía đối tác, còn muốn ăn chung với anh ta thêm một bữa cơm. Ăn mẻ quả trứng đi. Hu, giọng Vân Khanh hơi nhỏ, không thể thở được. Lồng ngực như có điện đi qua, trong nháy mắt ngón tay mềm nhũn ngay cổ áo sơ mi của anh. Trong nháy mắt anh ôm chặt lấy cô. Ý thức được đây là lối đi nhỏ, mặt cô đỏ lên nghiêm mặt rút tay ra, mắng anh. Anh đừng không nói một lời liền hôn, tên hỗn đản này, nhìn cái gì không vừa mắt là muốn phá hủy. Buông ta, anh buông ra. Tiếng của cô có chút run, bởi vậy phẫn nộ đều rất khó che giấu. Nghe vậy trong lòng anh càng khó chịu, tức giận trong lòng, thất thần muốn ôm cô ngay lúc này, muốn hưởng dụng cô nhưng lòng lại đau không kiềm được. Thấy Vân Khanh cũng quản trong lòng anh đang nghĩ gì, hôn kịch liệt một cái cô liền tìm cơ hội bỏ qua cho anh. Không thể xoay người rời đi, còn bị anh nắm lấy cổ tay. Vân Khanh không nói gì, nghĩ thầm, quay đầu định tìm anh tính sổ là sai lầm. Cô cẩn thận nhìn vào phòng bao trong kia, lòng bồn chồn khẩn trương, lại giơ tay che miệng hồng hồng, ánh mắt ngập nước còn chừng anh. Anh còn muốn làm gì? Lục Mặc trầm im lặng, tay đang sờ gì đó trong túi. Vân Khanh cho rằng anh đang muốn lấy cái gì đó. Kết quả là lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi giấy ly hôn. Vân Khanh tức cười, tâm tư bị dắt đi, lại giống như bị sự im lặng của anh dẫn đi. Trong lòng ngực đã đánh trống, nhảy rất nhanh, nhưng chỉ sau chốc lát cô lại cảm thấy buồn cười, thấy đôi mắt thon dài của anh, nó sâu đến không thấy đáy. Cô hơi ngượng ngùng, này, có ý gì đấy, đặc biệt đưa cho tôi xem sao? Lục Mặc trầm kéo cô lại gần, không phải không đưa ra. Nhìn cho kỹ, nhưng anh vẫn mạnh mẽ bắt cô mở ra, cẩn thận xem. Nhìn thấy thời gian chứng nhận, không sai lắm là một tuần trước. Mấy ngày nay Vân Khanh bận rộn, cũng có ý tránh né, dù sao nghĩ đến chuyện sau khi anh ly hôn, cô cũng không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào. Không ngờ tới lại chọc giận anh như vậy, đặc biệt là thăm dò cô nhiều ngày như vậy. Là muốn đặc biệt đưa cho cô coi cái này. Vân Khanh liếm môi, tâm tư khẽ nhúc nhích nhưng rất hỗn loạn, thấy gương mặt anh vẫn âm trầm như cũ, ánh mắt 10 phần thâm tình nhìn chằm chằm vào cô chất vấn. Nhìn thấy cái này xong có cảm tưởng gì không? Cô có phần đỡ không nổi, cô còn có thể có cảm tưởng gì? Chúc mừng Lục tiên sinh, chúc mừng Lục tiên sinh lại trở về thành người đàn ông độc thân hoàn kim, về sao lại thành một miếng thịt ngon ở thành phố S này? Để tôi xem em còn há mồm cười được bao lâu, chẳng thế thì sau này lại vừa thối vừa cứng. Anh nheo mắt chợt không khí lạnh đi, tiếng nói khàn đi vài phần. Vân Khanh mơ hồ đã hiểu ý của câu nói kia. Hai má bỗng nhiên hồng hồng, nhưng vẫn chưa kịp thở, anh lại nói. Cũng không có cái khác để xài, về sau em ngủ với tôi không còn bị pháp luật ràng, vậy nó có chức năng vậy đó. Nói xong, liền lấy giấy chứng nhận lại. Vân Khanh chừng anh, quét mắt nhìn thấy Quý Tư Thần đi ra từ phòng bao, cô tránh anh đi về một hướng khác, giận dỗi nói. Phi, ai muốn ngủ với anh, em lại phi một cái nửa thử xem, quỷ nhỏ này. Anh giận đến vuốt mặt nhìn chằm chằm cô chạy đi rồi, nhưng váy ôm, chạy sao mà nhanh được, hai chân bị ôm sát lại một chỗ, bó sát mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức muốn đổi thuê, nhưng cô vẫn cứ chạy, nhưng mà lại quay đầu le lưỡi với anh, cách chương.